Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 329. Chương 329. Liễu Nhị Long. Nói thật ra, Thiên Tầm Tật đúng là quá nhân từ. Đổi lại là những người khác, nhất định là trực tiếp liền đem Đường Hạo giết chết chấm dứt hậu hoạn. Thế nhưng Thiên Tầm Tật đây, không thích chế tạo giết chóc, cho nên nói, hắn chỉ là đoạn tuyệt Đường Hạo trong lòng điểm tiểu tâm tư kia. Hắn đúng là thiện lương đến cực điểm a. Ngược lại buổi tối ngày hôm ấy sau khi, Đường Hạo trong lòng liền triệt để. Kỳ thực, Đường Hạo thật sự nên cảm tạ Thiên Tầm Tật. Giống như là tình huống đó, nào đó hi, hắn cách làm xác thực có chút khiến người ta nói như thế nào đây, nhưng nếu như không có hắn, ai lại sẽ biết âu yếm nữ thần mặt khác mặt, không phải sao? Xem qua vẫn phải là cẩn thận mà cảm tạ hắn. Đương nhiên, cái nào một bên xem vừa mắng người liền phi thường địa khiến người ta làm ói ra. Thiên Tầm Tật để hắn nghe một chút nữ thần thanh âm của. Cũng là phi thường địa đạo. Đây coi là được với thế giới tươi đẹp nhất đi. Ừ, chuyện này sau khi kết thúc, Thiên Tầm Tật liền đem Đường Hạo vứt xuống đi sang một bên. Dù sao người này, sau đó không đáng giá nhắc tới. Đường Hạo giải quyết sau khi A Ngân ký ức cũng bị nàng khôi phục. Biết rõ bản thân mình lần này gặp phải tình huống sau khi A Ngân hận không thể cắn chết Thiên Tầm Tật tên khốn kiếp này. Tại sao lại đem Đường Hạo kéo ra? Nàng đều không muốn nhớ lại tên kia a. Thật vất vả mới quên mất. Thiệt là A Ngân có chút tiểu oán khí. Một lần nữa về tới thần giới. Tiếp đó, Thiên Tầm Tật về tới thần giới. Nói như thế nào đây? Từng cái địa đến đây đi. Liễu Nhị Long cùng múa nhẹ. Liễu Nhị Long trước bị bắt. Vậy thì cùng nàng ở đi một lần chứ. Thiên Tầm Tật làm như thế cũng là vì bù đắp trong lòng tiếc nuối. Chỗ trống, bởi vì ở Đấu La Đại Lục bên trong, hắn thu hoạch em gái, ngoại trừ đến tiếp sau cái nào học sinh ở ngoài, đều là từ trong tay người khác. Ho khan một cái khạc, hơi, có một tí tẹo như thế tiểu tiếc nuối. Trước đây không có cách nào, bất quá bây giờ có cơ hội, Thiên Tầm Tật tự nhiên là muốn tới vừa đến viên mãn. Liễu Nhị Long cùng Ngọc Tiểu Cương trong lúc đó gút mắc. Kỳ thực chính là Thiên Tầm Tật một tay thúc đẩy, Liễu Nhị Long có thể cùng Ngọc Tiểu Cương gặp gỡ, cũng là Thiên Tầm Tật tác phẩm. Hiện tại, Thiên Tầm Tật tự nhiên là sẽ không an bài những chuyện này. Liễu Nhị Long là Ngọc La Miện con gái rơi, mẫu thân đã chết, bản thân nàng cũng coi như được với là ở Ngọc La Miện chăm nom bên dưới lớn lên. Có điều Liễu Nhị Long đối với Ngọc La Miện là không có chút nào hào cảm. Thiên Tầm Tật đi tới Liễu Nhị Long ở lại trấn nhỏ. Bây giờ Liễu Nhị Long, nói như thế nào đây, vẫn là một ngây thơ thiếu nữ. Nếu như không phải như thế nói, nàng cũng không cho tới bị Ngọc Tiểu Cương cái kia chất thải cho an bài. Cũng bình thường, nói như vậy, hơi có chút kiến thức người. Không nói đều sẽ xem thường Ngọc Tiểu Cương, chí ít sẽ không giống Bỉ Bỉ Đông cùng Nhị Long như vậy, ngu xuẩn. Thiên Tầm Tật xuất hiện ở Liễu Nhị Long trong cuộc sống. Vừa bắt đầu Liễu Nhị Long trực tiếp liền đem Thiên Tầm Tật nhận định là chính mình cái kia, phụ thân, giống nhau nhân vật. Dưới cái nhìn của nàng, Thiên Tầm Tật như thế, soái bên trong đẹp trai, vừa nhìn thì sẽ không là cái gì người tốt, lừa dối tình cảm quá nửa là. Cũng không bao lâu, Liễu Nhị Long đột nhiên liền phát hiện, loại này đẹp trai tiểu ca ca, thơm quá a, nghĩ thầm, chính là bị nàng lừa gạt, khả năng cũng là rất nhiều cô gái tình nguyện chuyện tình chứ. Liễu Nhị Long cũng có chút quái lạ, nàng không phải người như vậy, nhưng là ở Thiên Tầm Tật thế tiến công bên dưới, nàng vẫn đúng là có chút đắn đo khó định. Nhạc sách đi nghe Thiên Tầm Tật chuẩn bị cho nàng lời ngon tiếng ngọt. Liễu Nhị Long cũng bắt đầu vì là Thiên Tầm Tật giải thích giải vây đi lên. Hay là, đây chỉ là ta một người suy đoán mà thôi. Cũng không phải tất cả mọi người cùng cha của chính mình tên kia như thế cặn bã. Thiên Tầm Tật nhất định không phải là người như vậy. Có ý nghĩ như thế. Liễu Nhị Long cánh cửa lòng cũng dần dần mà quay về Thiên Tầm Tật mở rộng. Hơn nữa, càng như vậy nghĩ, càng là cảm thấy điều này thật sự là quá thơm. Thiên Tầm Tật lần này luân hồi, cũng tự nhiên là gần tới với viên mãn. Thiên Tầm Tật cũng là ở Liễu Nhị Long chỗ ở trấn nhỏ. Cẩn thận mà dạy Liễu Nhị Long đạo lý làm người. Không bao lâu, giám sát bí mật Liễu Nhị Long Ngọc La Miện cũng là lấy được Liễu Nhị Long cùng một người đàn ông đi. Được thật gần tin tức, điều này làm cho Ngọc La Miện giận dữ. Ngọc La Miện nói thế nào cũng là có máu mặt, nhiệm vụ. Tự nhiên là không thể mỗi ngày đều nhìn chằm chằm Liễu Nhị Long cái này một loại con gái rơi. Hắn là dưới phái người. Hiện tại tên kia tự nhiên là đem tin tức lan truyền cho Ngọc La Miện. Ở Ngọc La Miện trong lòng, Liễu Nhị Long cũng coi như được với là của hắn một tương đối trọng yếu quân cờ. Hiện tại ra chuyện như vậy, hắn trực tiếp từ Lam Điện Bá Vương Tông rời đi đến Liễu Nhị Long trong nhà. Nhị Long, ngươi làm sao hồ đồ như thế? Chuyện như vậy tại sao không cùng ba ba ta nói một tiếng? Ngọc La Miện sau khi đến, Thiên Tầm Tật cùng Nhị Long vẫn còn ở đó. Hắn đầu tiên là cực kỳ âm trầm nhìn một chút Thiên Tầm Tật. Sau đó lại một mặt oán khí mà nhìn Liễu Nhị Long. Liễu Nhị Long nhưng là xem thường nở nụ cười. Nói cho ngươi biết. Tại sao phải nói cho ngươi biết? Ngươi tính là gì a? Liễu Nhị Long đối với Ngọc La Miện là không có hảo cảm gì. Bởi vì mẫu thân của chính mình cũng coi như được với là bị Ngọc La Miện bức cho chết rồi. Làm can, làm sao cùng vi phụ nói chuyện? Ngọc La Miện nhìn thấy Liễu Nhị Long vẻ mặt như thế liền đến khí. Mang theo lửa giận mở miệng. Lập tức, hắn đưa ánh mắt đặt ở Thiên Tầm Tật trên người. Ngươi, chủ động rời đi nàng. Ta có thể tha cho ngươi một mạng. Bằng không, chết, ngươi nên nghe nói qua chúng ta Lam Điện Bá Vương Tông đi. Ngỗ nghịch Lam Điện Bá Vương Tông kết cục là cái gì cần ta nhiều lời không? Thiên Tầm Tật nhưng là một cái diễn viên. Cho nên nói cho dù là Ngọc La Miện, hiện tại cũng nhìn không ra Thiên Tầm Tật thân phận. Lam Điện Bá Vương Tông là cùng với Bá Đạo Tông Môn. Đương nhiên, cái này Bá Đạo đối tượng muốn đem Võ Hồn Điện bài xích ở bên ngoài mới được. Liễu Nhị Long nghe được cha mình nói như vậy sau khi, trong lòng có chút lo lắng. Nàng lo lắng Thiên Tầm Tật sẽ bị chạy lung tung. Dù sao, Lam Điện Bá Vương Tông nhưng là Thượng Tam Tông a. Ai biết, Thiên Tầm Tật nhưng là cười ha ha. Ngọc La Miện a Ngọc La Miện, không trách ngươi cả đời cũng chỉ có thể đủ làm lão nhị. Ánh mắt của ngươi thật sự không quá được đó. Thiên Tầm Tật quay về Ngọc La Miện, miệng méo nở nụ cười. Hắn cũng không có ý định xếp vào, trực tiếp ngả bài đi. Làm can, dám đối với bản tọa nói như vậy. Toàn bộ Đấu La Đại Lục, không có cho ngươi đất đặt chân. Bị một tiểu bạch kiểm xem thường, Ngọc La Miện vô cùng phẫn nộ. Ở Ngọc La Miện trong mắt, Thiên Tầm Tật chính là một tiểu bạch kiểm. Thiên Tầm Tật không chút hoang mang địa lấy ra một khối lệnh bài. Đây là giáo hoàng lệnh, ngươi là Võ Hồn Điện giáo hoàng. Không biết tại sao, Ngọc La Miện trong lòng đột nhiên cảm thấy trước mắt người này có chút cảm giác quen thuộc. Đang nhìn đến Thiên Tầm Tật lấy ra giáo hoàng lệnh, hắn lập tức sẽ hiểu, người này lại là Võ Hồn Điện giáo hoàng. Ngọc La Miện lần này là ngay cả chết tâm tình đều có. Lam Điện Bá Vương Tông Ngọc La Miện gặp giáo hoàng điện dưới, tiểu nhân có mắt không tròng, còn hướng về giáo hoàng điện dưới khoan dung. Ngọc La Miện trực tiếp cho Thiên Tầm Tật quỳ xuống.